Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283. Chương 283. Từ công sinh cùng cung huân hợp tấu. Ca, tình huống như thế nào? Tô Mạt sắc mặt nghi ngờ nhìn về phía lão ca hỏi. Tô Thần dùng tiếng trung thuật lại xuống mấy cái thanh niên vừa rồi ngôn luận. Lần này, không chỉ có là Tô Mạt mấy người, chung quanh không ít người cũng đều giận. Tới nghe âm nhạc hội đại đa số vẫn là người Hoa. Thực chất bên trong đều là có huyết tính ái quốc người. Sao có thể tha thứ mấy cái thanh niên như vậy chửi bới tổ quốc của mình? Cút, chúng ta Hoa Hạ không chào đón các ngươi. Thật làm người buồn nôn. Mau mau cút, nơi này không chào đón các ngươi. Liền loại người này còn nói gì hàm dưỡng. Ngoặc kép, tất cả mọi người là lòng đầy căm phẫn. Tức giận mở miệng, mấy tên thanh niên sắc mặt trở nên khó coi. Bọn hắn không nghĩ tới chỉ là đơn giản đàm luận vài câu. Sẽ náo thành như bây giờ. Các vị, đều trước tỉnh táo một chút. Ta là bước học viện âm nhạc lão sư Will. Bọn hắn đều là học viện chúng ta học sinh. Ta thay bọn họ chư vị chân thành xin lỗi. Một vị phương Tây gương mặt nam tử trung niên bước nhanh. Đi tới, vẻ mặt xám thẹn hướng về đám người cúc cung xin lỗi. Bước học viện âm nhạc là thế giới đỉnh cấp âm nhạc học phủ. Học sinh phẩm hạnh cứ như vậy. Một tên nam tử không cam lòng nói. Thật có lỗi, bọn hắn niên kỷ còn nhỏ, không hiểu chuyện, Will luôn mồm xin lỗi, tuổi tác còn nhỏ, cái này đều thành niên đi, đây là lý do sao? Các người học viện không dạy học sinh làm người như thế nào? Chúng ta muốn bọn hắn tự mình xin lỗi, nếu không tuyệt đối không cho phép lại ở chỗ này, đám người nhao nhao mở miệng gầm thét, hẳn là. Will chê cười gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị trừng mắt về phía mấy tên thanh niên. Lập tức cho tất cả mọi người xin lỗi, nếu không ta sẽ đem việc này báo cáo học viện, khấu trừ các ngươi học phần. Mấy tên thanh niên nghe vậy nhất thời sợ, không dám có chút ý kiến, đứng dậy mở miệng tạ lỗi. Trong lòng mọi người vẫn có chút căm giận bất bình, nhưng lúc này trong đại sảnh âm nhạc bỗng nhiên yên tĩnh. Người chủ trì cũng tới đài, không tốt lại nhiều cãi lộn, ngồi xuống, nhắm lại miệng của các ngươi, đừng có lại cho học viện mất mặt, Will lão sư nghiêm nghị quát lớn, mấy tên thanh niên lần nữa ngồi xuống, không còn dám nhiều lời, nhưng thỉnh thoảng liền đem mang theo ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Tô Thần cùng Chris. Trên đài, người chủ trì đã bắt đầu nói lên lời dạo đầu. Cái này đều người nào a? Quá vô lễ, các ngươi học viện đều là hạng người như vậy sao? Tô Mạt có chút ghét bỏ ánh mắt nhìn về phía Chris. Không, làm sao lại thế? Chris hốt hoảng khoát tay nói. Bọn hắn dạng này chỉ là số ít. Ta liền đặc biệt thích quốc gia này. Nơi này là cái thần kỳ quốc gia. Tựa như ngươi ca ca chẳng những là âm nhạc thiên tài. Mà lại trung y cũng là lợi hại vô cùng. Lần trước ta đều kinh ngạc đến ngây người. Ân, xem ra ngươi cũng không tệ lắm. Tô Mạt vẻ mặt tự hào cười, gật đầu tán thưởng một câu. Tô Thần nghe được lông mày nhíu lại. Công sinh, đợi chút nữa chúng ta biểu hiện tốt một chút, để mấy cái này không có lễ phép ra hỏa nhìn xem quốc gia chúng ta người tuổi trẻ âm nhạc hàm dưỡng. Cung huân nhìn về phía một bên Từ Công Sinh nói. Từ Công Sinh chỉ là sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Cung huân, các ngươi muốn lên đài diễn xuất? Lâm Vũ Manh kinh ngạc hỏi. Những người khác cũng đều là ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía hai người. Ta trước kia một mực có giấc mộng. Muốn thân thể khôi phục khỏe mạnh về sau. Cùng Công Sinh tại lớn sân khấu lên hợp tác một trận diễn xuất. Lần này Công Sinh đi cầu sư phụ của hắn, Cảnh lão liền phí chút tâm tư cho chúng ta an bài tốt. May Công Sinh hiện tại danh khí không nhỏ, chủ sự Phương cũng đáp ứng. Cung huân cười gật đầu nói, thật, quá lợi hại, quá tốt. cố lên, cố lên, mấy người đều là hưng phấn không thôi. Lúc này, trên đài người chủ trì cũng nói xong lời dạo đầu. Sau đó tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong. Một tên Âu phục dày da, phương Tây gương mặt trung niên khí chất nam đi đến sân khấu. Trời ạ, là vị kia Black, hắn nhưng là trên quốc tế đỉnh cấp dương cầm da. Hôm nay thế mà cũng tới. Tô Mạt đè nén tâm tình kích động, khó có thể tin lên tiếng kinh hô. Nghe phụ thân ta nói, lần này thế nhưng là rất nhiều nổi danh nhà âm nhạc đều sẽ lên đài. Lilith cười khanh khách nói, rất nhanh, nhẹ nhàng mà thư giãn tiếng đàn dương cầm tấu vang, để trong đại sảnh cái khác thanh âm đều biến mất. Không hổ là thế giới đứng đầu dương cầm gia, đúng là rất lợi hại. Từ đầu ngón tay chảy ra động lòng người âm phù, để người kìm lòng không được liền đắm chìm trong đó. Như tiếng trời một khúc kết thúc, thẳng đến vị này chứ danh dương cầm gia đi vào trước sân khấu cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Hiện trường mọi người mới vẫn chưa thỏa mãn lấy lại tinh thần, dâng lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ngay sau đó, đàn violon, đàn cello, saxo, kèn clarinet các loại nhạc khí lần lượt xuất hiện, độc tấu, hợp tấu, hòa âm đội hợp tấu các loại diễn tấu phương thức nhiều mặt. Vì hiện trường tất cả mọi người dâng lên một trận nhạc cổ điển thịnh yến. Dù là không chút nghe qua loại này âm nhạc hội Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh, cũng là cảm nhận được trong đó mị lực, nghe được rất chân thành. Không sai biệt lắm đến chúng ta. Chúng ta đi trước hậu trường đi. Từ Công Sinh mở miệng nói ra. Cung Huân cười gật gật đầu, nhìn về phía Tô Thần bọn người nói ra. Vậy chúng ta liền đi. Cố lên. Tô Thần bọn người làm mở miệng thay hai người cổ động. Đưa mắt nhìn hai người hướng hậu đài mà đi. Thật tốt. Không biết ta lúc nào mới có cơ hội tại như thế lớn sân khấu trình diễn tấu. Tô Mạt vẻ mặt hâm mộ nói, Mạt Mạt, ngươi nhất định có thể. Lâm Vũ Manh cười cổ vũ, mấy người các ngươi, vểnh tay nghe kỹ. Chris quay đầu lại, đối học viện mấy tên thanh niên kia nói một câu. Mấy tên thanh niên hơi sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Tiếp xuống, từ chúng ta hoa hạ dương cầm tài tử Từ Công Sinh và hắn bạn gái Cung Huân, vì mọi người mang đến dương cầm đàn violon hợp tấu Tâm Chi Huyền. Theo người chủ trì thanh âm rơi xuống, một thân tây trang màu đen Từ Công Sinh đi đầu đi ra, thay đổi một thân lễ phục màu trắng. Cung Huân cầm trong tay đàn violon, lạc hậu nửa bước theo sát phía sau. Cái này sao có thể, bọn hắn làm sao có tư cách tại cái này sân khấu trình diễn ra. Tô Thần bọn người sau lưng, mấy tên thanh niên đều là vẻ mặt không dám tin biểu lộ. Nhưng mà, Tô Thần mấy người căn bản không thèm để ý. Lực chú ý đều trên đài trên thân hai người. Từ Công Sinh cùng Cung Huân như là một đôi kim đồng ngọc nữ. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú đi đến chính giữa sân khấu, mặt hướng đám người cúi người chào. Sau đó Từ Công Sinh đi đến trước dương cầm ngồi xuống. Cung Huân thì là đem đàn violon đặt ở trên vai trái dọn xong tư thế. Tay phải cầm đàn cung đặt ở trên đàn. Ánh mắt quay đầu nhìn về phía trước dương cầm Từ Công Sinh. Hai người ánh mắt giao lưu, khích lệ cho nhau xuống. Sau đó liền đem ánh mắt thu hồi rơi vào chính mình nhạc khí bên trên. Trầm thấp mà du dương tấu vang, một bài Tâm Chi Huyền. Dùng âm nhạc bày tỏ hai người trầm bổng chập trùng nhân sinh. Giai điệu khó lường mà uyển chuyển. Hai người hợp tác cũng là cực kỳ hoàn mỹ. Nhìn ra được là trải qua vô số lần khắc khổ huấn luyện. Trong đại sảnh rộng rãi, tất cả mọi người là bị hai người diễn tấu dẫn dắt ở tâm thần. Theo giai điệu biến ảo mà tâm tình nhanh quay ngược trở lại. Cảm động thân thụ. Sau cùng âm phù rơi xuống, hai người diễn tấu kết thúc, thở một hơi dài nhẹ nhõm về sau, đồng thời nhìn về phía lẫn nhau, ánh mắt bên trong đều là lộ ra mừng rỡ và đối lẫn nhau thâm tình.